Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 607 thật sự giết. Đường Hoàng, trước ngươi vứt bỏ ta không để ý một mình đào tẩu, quá để cho ta thất vọng rồi, Lâm gia đã không cần ngươi rồi, vị này Tô Nham công tử đem đại biểu Lâm gia xuất chiến, ngươi không được vô lễ. Lâm Tuyết Nhi mở miệng quát, nàng bản thân đối với Đường Hoàng sẽ không có bao nhiêu hảo cảm, nếu không có Lâm gia cần, nàng cũng sẽ không biết đi cầu đối phương, không lâu trước khi đối phương càng là tại vì cửa ải khó đầu đem chính mình đẩy hướng miệng hổ. Hôm nay lần nữa nhìn thấy, Lâm Tuyết Nhi trong nội tâm đối với hắn chán ghét càng thì không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, ngươi nói cái gì. Cái kia Đường Hoàng tự hồ nghe đã đến buồn cười nhất chê cười, dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn hướng Lâm Tuyết Nhi, sau đó càng là dùng ánh mắt ác độc chằm chằm vào Tô Nham. Ngươi là lỗ tai mù, hay vẫn là con mắt điếc, hay là nghe không hiểu tiếng người? Tô Nham suy cười một tiếng, nhìn về phía Đường Hoàng ánh mắt tràn đầy xem thường, chỉ bằng hắn. Hắn một cái nhân tiên sơ kỳ, Lâm gia thỉnh hắn xuất chiến, cái kia là mình muốn chết. Đường Hoàng toàn thân đều là sát khí, hắn âm thầm đặt quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem trước mắt cái này lại để cho hắn chán ghét tới cực điểm gia hỏa cho giết chết. Chuyện của Lâm gia tình, không tới phiên ngươi quan tâm, Tô Nham công tử, chúng ta đi. Lâm Tuyết Nhi không muốn nhiều cùng Đường Hoàng dây dưa, làm bộ muốn hướng về xa xa bay đi, ha ha, hai người các ngươi đem làm ta Đường Hoàng là cái gì, đã như vậy. Hôm nay ta tự ra tay, đem hai người các ngươi cẩu nam nữ toàn bộ cho giết chết. Đường Hoàng nổi giận, chưa từng có như vậy nộ qua, hai cái nhân tiên sơ kỳ gia hỏa thật không ngờ không đem mình đem làm chuyện quan trọng, còn vũ nhục chính mình, tại hắn xem ra, cái này căn bản là muốn chết, vốn hắn muốn thay thế Lâm gia xuất chiến, hiện tại không biết từ nơi này toát ra nam nhân muốn thay thế mình, đây cũng không phải là ai muốn xuất chiến vấn đề, cũng không phải cái kia 1000 sơ cấp tiên nguyên thạch vấn đề, mà là liên quan đến hắn tôn nghiêm. Đường Hoàng cảm giác mình cái kia cao quý tôn nghiêm nhận lấy nghiêm trọng bôi nhọ, đây là hắn không thể, nhất đủ chứa nhẫn, cho nên, hắn động đầm đặc sát cơ, liền Lâm Tuyết Nhi đều muốn cùng một chỗ giết chết, ngươi nói cái gì? Tô Nham thanh âm rồi đột nhiên biến thành rét lạnh, đồng thời một cổ không che giấu chút nào sát khí tự trong cơ thể hắn lao ra, hóa thành lạnh như băng hàn khí, lại để cho Đường Hoàng đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh, Tô Nham vốn không muốn giết Đường Hoàng. Vừa xong tiên giới, hắn vẫn chưa muốn cùng cái đó một cái thế lực gây khó dễ, bất quá Đường Hoàng cái kia câu nói sau cùng, lại để cho Tô Nham đối với cái này chán ghét tới cực điểm gia hỏa động sát cơ. Ta nói các ngươi là cẩu nam nữ, tiểu tử, ngươi đắc tội ta, cái kia chính là muốn chết. Đường Hoàng con ngươi biến màu đỏ bừng, ngữ khí âm tàn, chỉ thấy hắn toàn thân khí thế chấn động mãnh liệt, hắn năm ngón tay khấu chặt, biến thành một cái trảo hình, mang theo cường hoành tiên chi lực. Xoát thoáng một phát liền hướng lấy Tô Nham chập tới. Nhân tiên trung kỳ lực lượng, lần này đủ để bẻ vụn hết thảy. Cái lúc này, Đường Hoàng đã gần như đã mất đi lý trí, cũng không có thời gian đi thi lo vì sao Tô Nham chỗ bắn ra sát khí so với chính mình còn muốn đậm đặc. Trong lòng hắn, chỉ muốn đem đối phương giết chết. Hơn nữa, tại Đường Hoàng xem ra, một cái nhân tiên sơ kỳ tu sĩ, căn bản ngăn cản không nổi chính mình một kích. Hắn giống như có lẽ đã thấy được Tô Nham chết thảm tại chính mình móng vuốt sắc bén phía dưới tràn cảnh. Đáng tiếc, tưởng tượng vĩnh viễn đều là mỹ hảo, sự thật thường thường đi ngược lại. Nhìn thấy Đường Hoàng như vậy công kích, một bên Lâm Tuyết Nhi nhìn không được lắc đầu, thấy tận mắt thức Tô Nham giết chết Hoàng Kim thần tượng giả mang về sau, nàng đối với Đường Hoàng, chỉ có thương cảm. Tô Nham đáy mắt toát ra một vòng sát ý, ngay tại Đường Hoàng công kích sắp đến phụ cận thời điểm, Tô Nham động. Hắn bất động như núi, động tựu như bôn lôi, giờ phút này, đối mặt Đường Hoàng, Tô Nham trực tiếp một cái tát tựu quăng đi ra ngoài. Nhanh, quá là nhanh, như tia chớp, ngay tại Tô Nham giơ tay lên chưởng trong nháy mắt đó, một thanh âm vang lên sáng cái tát liền vang lên. Ba. Bàn tay cùng mặt lẫn tiếp xúc thanh âm, thanh thúy mà vang dội, thực tế tại đây sơn cố u tĩnh trên không, càng là lộ ra chói tai. Đường Hoàng chỉ cảm thấy một cổ đại lực truyền đến. Sau đó, trên mặt tựu là nóng rát đau đớn, đón lấy, cả người liền không bị khống chế đã bay đi ra ngoài, đã rơi vào tầm hơn 10 trượng bên ngoài, cái gì? Đường Hoàng kinh hô một tiếng, nhổ ra một khỏa mang theo máu tươi hàm răng, sờ lên dần dần sưng lên hé mở mặt, trong mắt bên trong toát ra càng thêm phẫn nộ lửa giận, càng nhiều hơn là không thể tưởng tượng nổi ta, Tô Nham, ta muốn giết ngươi. Đường Hoàng lửa giận ngút trời, hét lớn một tiếng, trong tay của hắn, một chui tiên kiếm lần nữa hiển hiện mà ra, cái này chui tiên kiếm, có thánh binh phẩm chất, trước khi sai lầm, Đường Hoàng chỉ trở thành là của mình sai lầm, dù sao đối phương chẳng qua là nhân tiên sơ kỳ, mặc dù càng lợi hại, cũng không có khả năng cùng mình nhân tiên trung kỳ chống lại. Xoát xoát. Vô số đạo kiếm quang bị Đường Hoàng chém ra, hướng về Tô Nham bao phủ mà đi, muốn chết. Tô Nham sát cơ bắn ra, hắn lần nữa động, cả người cùng với hắn quỷ dị quỷ tích hướng về phía trước mà đi, trong nháy mắt liền đi tới Đường Hoàng trước người, không có khả năng. Đường Hoàng chấn động, hắn tận mắt thấy đối phương nhẹ nhõm xuyên qua chính mình kiếm quang đang vào lưới lớn, đi vào trước mặt của mình, cái kia vô số kiếm quang, vậy mà không thể đối với hắn tạo thành chút nào trở ngại, cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh hãi. Đường Hoàng thấy được cái kia trương mang theo âm trầm vui vẻ thanh tú khuôn mặt, sau đó, một chỉ cực đại kim sắc nắm đấm liền là xuất hiện ở mặt của mình trước. Phanh. Két sát. Tô Nham một quyền này, rắn rắn chắc chắc nện ở Đường Hoàng mặt trên cửa, nhân tiên trung kỳ thân thể tuy nhiên đã rất là cường hoành, lại ở đâu có thể chống đỡ được Tô Nham một quyền này, một cổ máu tươi phun ra, Đường Hoàng xương mũi đều bị cắt đứt. A. À. Thê lương kêu thảm thiết vang lên. Tô Nham động sát tâm, cái kia liền sẽ không lưu thủ, lại là một quyền oanh ra, đập vào Đường Hoàng trên lồng ngực, đem hắn toàn bộ lồng ngực đều đánh lõm vào. Tô Nham gần kề dùng hai quyền, liền đem Đường Hoàng cho triệt để đánh cho tàn phế, triệt để đã mất đi chiến lực, liền thân hình của mình đều không vững vàng, nếu không có Tô Nham lợi dụng vô hình sức lực lực đem hắn ngăn chặn, Đường Hoàng đã ngã xuống sơn cốc. Cách đó không xa Lâm Tuyết Nhi kinh hãi nói không ra lời, hắn biết rõ Tô Nham cường đại, lại thật không ngờ vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, nàng đối với Đường Hoàng rất là hiểu rõ, người này nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng là tu vi lại không yếu. Mà Tô Nham chẳng qua là nhân tiên sơ kỳ, vậy mà tùy ý hai quyền liền đem Đường Hoàng cho đánh tan, cái này lại để cho hắn như thế nào không sợ hãi, nếu như nàng biết rõ Tô Nham cái này còn là vì có thương tích tại thân, thực lực không có hoàn toàn khôi phục, không biết hội kinh hãi thành bộ dáng gì nữa, Tô Nham, người không thể giết hắn. Lâm Tuyết Nhi gặp Tô Nham động sát cơ, cuống quýt ngăn cản, ân. Tô Nham nhíu mày. Cái này Đường Hoàng tuy nhiên nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng lại có nhất định được thân phận, gia gia của hắn chính là tam tiên trong môn một vị trưởng lão, địa vị tuy nhiên không cao, nhưng lại là thiên tiên tu vi, giết hắn đi, sẽ khiến phiền toái. Lâm Tuyết Nhi nhắc nhở, thiên tiên ư. Tô Nham lông mày ám nhăn, dùng hắn hiện tại tu vi, nhân tiên hậu kỳ đều chưa chắc là đối thủ của hắn, bất quá nếu là gặp gỡ nhân tiên phía trên thiên tiên, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, khặc khặc, Tô Nham, ngươi không dám giết ta, ông nội của ta chính là thiên tiên hậu kỳ cao thủ đoạn không phải ngươi có thể tưởng tượng, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn chức tiên vương, ngươi hôm nay bị thương ta, ngươi đã xong, Lâm Tuyết Nhi, các ngươi toàn bộ Lâm gia cũng xong rồi, ta sẽ nhượng cho ông nội của ta đem các ngươi toàn bộ Lâm gia theo Thanh Thành diệt trừ. Đường Hoàng âm trầm nói, ngươi. Lâm Tuyết Nhi đôi mắt đẹp nhíu một cái, Đường Hoàng gia gia chính là thiên tiên hậu kỳ cao thủ, Lâm gia tuy nhiên cũng có thiên tiên, nhưng là tu vi cao nhất thì ra là thiên tiên trung kỳ, căn bản ngăn cản không nổi thiên tiên hậu kỳ đích thủ đoạn, gia gia của ngươi rất lợi hại phải không? Tô Nham nghiền ngẫm mà hỏi, đó là tự nhiên, thiên tiên hậu kỳ, một cái đầu ngón tay là có thể đem ngươi nghiền giết hàng tỷ lần, như thế nào đây? Sợ rồi sao? Đường Hoàng đắc ý nói, hắn nhưng lại không biết, những lời này huống chi đem chính mình đẩy lên thâm uyên, phàm là hắn đối với Tô Nham hiểu rõ một ít, thì nên biết, dùng phương thức như vậy uy hiếp Tô Nham, chẳng những không có một chút tác dụng, càng hội gia tốc tử vong của mình. Đáng tiếc, thiên tiên hậu kỳ chính là ngươi gia gia, mà không phải ngươi. Tô Nham ra vẻ thở dài một tiếng, một cái đầu ngón tay điểm ra, như thiểm điện điểm tại Đường Hoàng trên trán, một cái lỗ máu theo Đường Hoàng đỉnh đầu bị đánh ra, xuyên thủng đầu của hắn. Sau đó, Tô Nham vung tay lên, một mảnh xích hỏa lao ra, đem Đường Hoàng thi thể đốt cháy sạch sẽ, đối với cái này loại ỷ vào hậu trường uy hiếp người của hắn, cho tới bây giờ đều là như vậy một cái kết cục, đây chính là được gọi là vũ cực đại lục đệ nhất đại họa hại đích nhân vật, cho tới bây giờ tựu không có sợ qua cái gì, ngươi đem hắn đã giết. Lâm Tuyết Nhi sắc mặt rất mất tự nhiên, nàng thật không ngờ Tô Nham ra tay như thế quyết đoán, nói giết liền giết. Một điểm chỗ trống đều không lưu. Ngươi vừa rồi cũng đã nghe được, hắn muốn cho cái kia thiên tiên hậu kỳ gia gia đến diệt các ngươi Lâm gia, còn không bằng trực tiếp giết, sạch sẽ, xong hết mọi chuyện. Tô Nham tùy ý nhún vai, giết chết một cái nhân tiên trung kỳ tam tiên môn đệ tử, tại hắn xem ra, tự hồ là một kiện rất tùy ý chuyện rất bình thường tình.